Chương 498, không thể ngăn cản. Phía trên bầu trời kịch chiến liên tục, thỉnh thoảng có kinh khủng ba động truyền ra, chấn động đến trên mặt đất mấy người khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí. Cách đó không xa, một đại nhất gần hai cỗ lực lượng đang đến gần. Khá lớn một cỗ, rõ ràng là Hạ Hầu Vô Y cùng Ngả Gia cựu trưởng lao chờ hơn 10 người, so sánh tiểu một cỗ thì là Phương Dật Quân cùng Ngả Anh Hảo. Về phần Hắc Bạch Vô Thường cùng Tử Cái, ba người thực lực quá cường đại, thật muốn tới gần đám người, ai đều chịu không được. Ba người càng đánh càng xa, đem ven đường rừng trúc cày ra một đầu rộng mấy chục thước, chợt trái chợt phải thông đạo, một mực kéo dài đến mắt thường nhìn không thấy cuối cùng. Ngươi là ai? Ta không nhớ rõ đắc tội qua ngươi. Khoảng cách trong khi giao chiến xa xa, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Thủy Trung cùng hắn bảo trì mười bước thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen miết miệng, rêu rêu nói, hiện đang hối hận đã quá muộn, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên cùng sư muội tiếp xúc quá sâu. Sư muội Thạch Tiểu Nhạc gâm thầm nhíu mày, nhìn một chút đối phương trường sam màu đen, đột nhiên phát hiện, cái này quần áo chất liệu cùng chế ta cờ, cùng Nhâm Ngộng Chân trên thân hát xa có dị khúc đồng công chi diệu, hẳn là xuất từ một người chi thủ. Chẳng lẽ nói, người này cùng Nhâm Ngộng Chân có quan hệ ngươi còn không tính quá đần. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ, thanh niên mặc áo đen cười cười, nói, người bình thường, không đáng ta xuất thủ. Ngươi cái này cái gì Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài, danh hào coi như vang dội, cũng là không tính bôi nhọ ta. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Ngạ Văn Hồng không quen nhìn đối phương phách lối làm dáng, hơn hết lúc này chính là thời khắc mấu chốt, đối Thạch Tiểu Nhạc kêu lên, Thạch đại ca, không cần để ý hắn, chúng ta đi trước. Chỉ cần bọn hắn chạy đi, Ngả Gia đám người liền tránh lo âu về sau, nhưng cùng Hạ Hầu thế gia cao thủ thỏa thích một trận chiến. Kỳ thật không cần Ngả Văn Hồng nhiều lời, bốn người khác sớm đã vận dụng tốc độ nhanh nhất, hướng phía bên ngoài phóng đi. Đi thanh niên mặc áo đen không nhìn Ngả Văn Hồng bốn người, một chỉ đối Thạch Tiểu Nhạc điểm ra, đen kịt chỉ mang tựa như hư không vết nước, một đường lan tràn mà qua. Dư Ba không cẩn thận quẹt vào quan kiếm hầu, cái sau vận kiếm chống cự, kết quả hai tay tê dần, hổ khẩu chảy máu, trường kiếm đều kém chút rời tay bay ra. Cái này cá nhân thực lực quan kiếm hầu nhịn không được trong lòng hoảng hốt. Hắn bên ngoài là Long Quan cảnh tứ trọng tu vi, nhưng ở Huyền Vũ Châu Long Quan cảnh trung giai võ giả vòng tròn bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể xếp tới 50 người đứng đầu lần. Chỉ có như vậy, hắn vẫn kém chút thương tại thanh niên mặc áo đen chỉ lực trong dư âm, một màn này cả kinh mấy người vô pháp bình tĩnh, liền Ngả Văn Thiến đều nhìn nhiều thanh niên mặc áo đen một chút. Màu đen chỉ mang tiếp tục vọt tới trước, thẳng tắp địa sâu hướng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng vào lúc này, một đường kiếm khí màu xanh đột nhiên nên tiếp, đem màu đen chỉ mang đánh trúng vỡ nát. Ta nói qua, người đi không nổi. Thanh niên mặc áo đen vuốt ve rủ xuống trên vai buộc tóc dây lụa, tự tin mà lạnh nhạt nói. Không nói gì, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên một cái thay đổi, hướng phía cùng quan kiếm hầu bọn người hoàn toàn tướng phương hướng ngược phóng đi. Thanh niên mặc áo đen khinh thường địa cười cười, phi tốc đuổi theo. Ngả Văn Hồng mấy cái này tôm nhỏ mét m, hắn còn trứng mắt, giết bọn hắn chỉ là ô uế tay mình mà thôi. Thạch đại ca Ngả Văn Hồng quát to một tiếng, dường như lo lắng Thạch Tiểu Nhạc can nguy, vội vàng theo sát hai người rời đi phương hướng mà đi. Quan kiếm hầu cùng Dương Phong vậy tại đồng thời làm cái lựa chọn này. Ngả Văn Thiến nhìn thấy đệ đệ rời đi, cũng chỉ đành cấp tốc đuổi theo. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ bọn hắn bên này khẽ động, Hạ Hầu thế gia cao thủ vậy lần theo cái phương hướng Na Y mà truy, từ giữa không trung nhìn lại, ba đám kịch chiến hình thành quang cầu dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt hiện lên lạnh lẽo chi sắc. Thanh niên mặc áo đen nhìn có 25-26 tuổi, tính cả nó Long Quan cảnh lục trọng tu vi, số tuổi thật sự hẳn là tại 30 tuổi trở lên, thực lực tuyệt đối rất mạnh mẽ. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc dự định, đem đối phương dẫn tới đầy đủ an toàn địa phương làm tiếp so đo, hiện tại xem ra, chỉ có thể mau chóng giải quyết cái này vướng bận phiền toái. Không muốn chết lời nói, lập tức liền lăn. Thạch Tiểu Nhạc không muốn lãng phí thời gian, lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì nghe nói như thế? Thanh niên mặc áo đen trong mắt hiện ra một tầng nồng đậm sa thờ khi, cũng không nói chuyện, đưa tay liền hướng phía trước điểm liên tiếp ba cái chỉ mang, hiện lên xếp theo hình tam giác đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cẩn thận nơi xa quan kiếm hầu thấy thế hô to. Hắn có thế cảm giác ra, thanh niên mặc áo đen thực lực còn muốn tại du chiêu phía trên, thậm chí vượt qua Lâm Giang Tiên Hội bên trên Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt đối không được khinh thường. Long quan cảnh ngũ trọng công lực vận chuyển hết tốc lực, cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng về sau vung ra, thanh phong kiếm khí tựa như một chùm màu xanh quang hồ, trực tiếp đem xếp theo hình tam giác chỉ mang cắt thành hai nửa, sau đó cấp tốc biến mất. Gần như không đến vô cùng một cái nháy mắt bên trong, vô số mưa kiếm bao trùm ở thanh niên mặc áo đen. Nguyên lai thanh phong kiếm khí cũng không hao hết, mà là chia làm vô số tia kiếm, tiến hành đợt công kích thứ hai. Trở về thanh niên mặc áo đen hừ hừ, vung tay lên, trước người chế tạo ra một tầng cứng rắn màu đen bích trướng. Phốc phốc phốc phốc phốc mưa kiếm đột nhiên biến đến vô cùng cuồng bạo, đợt thứ nhất đem màu đen bích trướng đánh trúng trong chiều lo mở, đợt thứ hai liền đánh ra rất nhiều lỗ thủng, đến đợt thứ ba, trực tiếp như ra áp hồng thủy, đem màu đen bích trướng xé rách. Kiếm khí mạnh yếu, biến ảo vô thường, tùy tâm sử dụng, đây là thiên kiếm cảnh giới đặc quyền. Thanh niên mặc áo đen liên tục không ngừng lui lại, chờ thối lui đến một ngoài trăm thước, hai đoạn ống tay áo trở thành cho bụi. Nếu không có hắn hộ thể cương khí hết sức kinh người, tăng thêm từng tu luyện qua hoành luyện công phu, nhất định phải trọng thương không thể. Đáng chết đồ vật thanh niên mặc áo đen nguyên bản bình tĩnh biểu lộ không thấy, trên mặt ẩn ẩn hiện ra tái nhợt chi sắc. Sỉ nhục thiên đại sỉ nhục hắn lời thề son sắt muốn giết chết Thạch Tiểu Nhạc, trong lời nói toàn không đem đối phương để vào mắt, kết quả vừa lên đến, xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ lại là mình. Thế nhưng là đến cùng chuyện gì xảy ra thanh niên mặc áo đen cũng không phải hạ người lỗ mãng. Trên thực tế, hắn từng kỹ càng điều tra qua Thạch Tiểu Nhạc, đi qua các phương diện so sánh về sau, nhận định đối phương tuyệt không phải mình đối thủ. Vì sao vẹn vẹn qua hơn 10 ngày, đối phương tu vi liền từ long quan cảnh tứ trọng hậu kỳ, tăng lên tới long quan cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Với lại theo hắn biết, coi như tăng lên tu vi, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tăng phúc vậy quá mức một ít. Thanh niên mặc áo đen làm sao biết, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện chính là nhất lưu trung phẩm nội công, tăng thêm cơ sở không gì phá nổi, tăng lên độ khó hội lớn hơn thường nhân, nhưng chỉ cần có chút tăng lên, thể thực lực bây giờ bên trên, chính là một lần bay vọt. Một chiêu liền đánh lui đối phương quan kiếm hầu bọn người khó nén ngạc nhiên. Bọn hắn đương nhiên muốn đến, Thạch Tiểu Nhạc nhất định là dựa vào lấy phòng vạn vạn tặng cho Nhật Nguyệt Tinh Thạch mới tăng lên tu vi, nhưng lại nghĩ không ra, trước sau thực lực biến hóa to lớn như thế. Đứng lại cho ta, Hắc Mộc Trướng Thanh Thiên lại không có nương tay ý nghĩ, thanh niên mặc áo đen vận chuyển toàn lực, hai tay khép lại, từng sợi màu đen khí tức ngưng tụ thành một gốc dài chừng 10 trượng, lớn bằng ngón cái sợi đằng. Sợi đằng mặt ngoài rậm rạp bấy dập trong gai. Theo hai cánh tay hắn chấn động, lập tức một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng trọn vẹn tạo thành mấy chục căn sợi đằng, cả trên trời ánh nắng đều không thể xuyên vào, một mực bọc lại chính trung tâm Thạch Tiểu Nhạc. Xoát mưa kiếm kích xạ, mấy chục căn sợi đằng hoặc là hướng lên trên ủi động, hoặc là hướng xuống rơi xuống, còn có số căn bị đâm ra lỗ hổng, nhưng là theo hắc khí trào lên, lại cấp tốc khôi phục. Cũng lấy càng cuồng bạo hơn tình thế hướng phía Thạch Tiểu Nhạc rút tới. Mộc chi chân ý đây là xuất đạo đến nay, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất kiến thức đến mộc chi chân ý đỉnh cấp chân ý bên trong, ngũ hành chân ý không thể nghi ngờ là nhất có đại biểu tính, vậy nhất phổ biến chân ý cái này 5 loại chân ý đều có đặc điểm, khó điểm cao thấp. Có lẽ tại lực sát thương bên trên, mộc chi chân ý muốn lạc hậu hơn mặt khác 4 loại chân ý, nhưng luận sức khôi phục cũng khó chơi độ. Còn muốn kể tới mộc chi chân ý là thứ nhất. Biết rõ lúc này không nên chiến đấu, Thạch Tiểu Nhạc đem thiên kiếm thôi động đến cực hạn, nhân kiếm không phân khác biệt, hóa thành một chùm giống như có thế đâm thủng thiên khung, cho đến vĩnh hằng huy hoàng kiếm quang. Thiên ngoại phi tiên xoẹt. Màu đen sợi đằng hình thành viên cầu, lập tức bị đâm ra một cái lỗ hổng lớn, kiếm quang bay lượn mà ra. Đi chết đi, Hắc Mộc đại thủ lớn thanh niên mặc áo đen đã chờ từ sớm ở nơi này, bàn tay lớn giận đập mà xuống. Hắc khí hình thành trường ấn, mang theo sinh sôi không ngừng hương vị, giống như không có cái gì có thể phá hủy, dù là vạn vật khô héo, nó vẫn như cũ trường tồn. Hắc Mộc đại thủ ấn cùng ta mật thiết tương liên, chỉ cần ta không việc gì, liền có thể vĩnh viễn rút ra trên người của ta cương khí, nhìn ngươi làm sao phá. Dựa vào chiêu này, thanh niên mặc áo đen từng mài chết qua một vị long quan cảnh bắt trọng đại cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí mạnh hơn, chỉ cần một kích không cách nào công phá. Liền mơ tưởng lại làm bị thương hắn. Thiên ngoại phi tiên lực lượng chỉ còn lại có một nửa, vừa mới đâm vào thủ ấn ba tấc, liền ngừng ở giữa không trung. Thạch Tiểu Nhạc song mi khẽ động, hai thanh bàng bạc tinh thần chi đao lặng yên không một tiếng động địa bay ra. Lâm Giang tiên hội bên trên, Thạch Tiểu Nhạc vô dụng tinh thần tuyệt kỹ công kích qua người khác, không phải không đủ mạnh, mà là không cần thiết. Thật muốn bàn về đến, lấy hắn bây giờ tinh thần lực, nhãn đao tuyệt kỹ lực sát thương, còn muốn vượt xa Lưu Tinh Vẫn Diệt. Bởi vì nó không gần đủ mạnh, với lại vô thanh vô tức, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ầm ầm, thanh niên mặc áo đen đắc ý biểu lộ còn chưa biến mất, bỗng nhiên đầu nào trắng bệnh, như gặp phải đòn nghiêm trọng, tinh thần hải sinh ra to lớn đau đớn, làm hắn lập thân bất ổn. Thu ảnh hưởng này, Hắc Mộc đại thủ ấn uy lực một trận đại giảm. Vô số kiếm khí màu xanh, dài ngắn có khác, quay chung quanh tại Thạch Tiểu Nhạc bốn phía, xem toàn thể bắt đầu tựa như một viên to lớn phát sáng màu xanh kim cương. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, kiếm khí bỗng nhiên thể phát, trong nháy mắt sinh ra sắc bén tiếng xé gió, thậm chí làm cho người mảng nhĩ đều phảng phất bị lợi kiếm đâm xuyên, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều tại hiện ra đau nhức ý khanh suy suy suy đã mất đi người vì khống chế. Thanh niên mặc áo đen hộ thể cương khí cùng khổ luyện huyết khí chỉ giữ vững được một lát, lập tức như giấy mỏng bị kích phá. Á huyết tương bắn tung tóe mà ra, thanh niên mặc áo đen kêu thảm liên tục, ngửa mặt lên trời ngã quỵ tại địa, trên thân nhiều hơn mấy chục cái huyết động, không ngừng ra bên ngoài chảy máu ra. Cái này quan kiếm hầu bọn người, bao quát Ngạ Văn Thiến ở bên trong, cùng nhau ngây người. Cuồng bạo, sắc bén, không thể ngăn cản, đây cũng là Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này mang cho bọn hắn cảm giác. Bọn hắn khó mà tin được, còn mạnh mẽ hơn Du Chiêu rất nhiều thanh niên mặc áo đen, thế mà hai ba chiêu liền bị đánh bại. Hẳn là, cái này mới là Thạch Tiểu Nhạc thực lực chân chính, sao hắn đến cùng còn giấu bao nhiêu thủ đoạn tiểu tử này, tương lai như tương trợ ngả ra, tất thành họa lớn. Phá Lôi Tôn giả, Hạ Hầu Vô Ý chờ Hạ Hầu thế gia cao thủ cũng chú ý tới một màn này, trong mắt không không xa tờ khi bùng cháy mạnh. Thạch Tiểu Nhạc quá kinh diễm đến mỗi lần vượt qua ngoại nhân tưởng tượng, loại người này nếu là bỏ mặc xuống dưới, thì còn đến đâu tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.